Công Đức Ấn, chương 622, Tiểu Khảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân nói có mấy phần đạo lý, nhưng Tô Lâm An vẫn là muốn đem thiên cơ bài cho truyền ra ngoài. Thượng giới tu sĩ không cách nào dốc lòng tu hành trận phù chi đạo, cái kia còn có ngàn ngàn vạn vạn hạ giới tu sĩ, nàng cùng Mục Cẩm Vân đều tại Vân Lai Châu sinh hoạt quá. Trên thực tế, hạ giới tu sĩ cũng không phải tư chất kém, bọn họ chỉ là ở vào linh khí hỗn tạp hoàn cảnh bên trong, tu luyện tự nhiên càng thêm vất vả, nhưng cũng so sánh với giới tu sĩ muốn an tâm được nhiều về phần huyết duyên trùng. Tô Lâm An tín nhiệm Mục Cẩm Vân. Nhưng nàng đối với huyết duyên trùng như cũ sinh ra lòng kiêng kỵ, đã này côn trùng bản thân liền không nhận thiên đạo quy tắc trói buộc, rời rạc tại thiên đạo bên ngoài, nàng làm sao dám đem vá trời nhiệm vụ đến giao cho bọn chúng. Này côn trùng không cách nào dùng lẽ thường đến suy đoán, cái kia hết thảy cũng có thể phát sinh, cho dù là Mục Cẩm Vân cũng vô pháp cam đoan có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên. Vì lẽ đó để huyết duyên trùng đến vá trời, Tô Lâm An lắc đầu, nàng sẽ không cân nhắc cái ý kiến này. Đương nhiên, Tô Lâm An cũng không đàng hoàng đi phản bác Mục Cẩm Vân, chỉ là trả lời. Đã tu chân giới đều đã như vậy loạn, thêm một cái thiên cơ bài cũng không coi là nhiều. Dù sao đều đã đủ hỏng, còn sợ tệ hơn kết quả. Lại nói, dù sao nàng tại tu chân giới cũng không có gì lo lắng, loạn liền loạn chứ. Tô Lâm An hững hờ nghĩ, nàng cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người, như thế nào người khác đều cho là nàng có một viên trách trời thương dân thánh mẫu tâm. Nghe một chút Thanh Thủy Trấn những cái kia tín đồ lúc này lại tại nhắc tới cái gì? Đại từ Đại Bi La Bạc Đại Tiên, phù hộ ta ngày mai thuốc tông kiểm tra thuận lợi quá quan. Tô Lâm An lắng tai nghe một câu, sau đó liền không nói giật xuống khóe miệng, nàng những thứ này tín đồ suốt ngày nhắc tới chút gì loạn thất bát tao, không hào hào tu luyện chạy tới bái nàng. Nên phạt, nàng nâng bút viết mấy chương không trọn vẹn đan phương, ngón tay búng một cái đưa đến thư viện đan dược sư. Ngày mai kiểm tra đổi thành cái này đan phương. Nàng ngược lại muốn xem, nàng tự mình ra đề thi, đến cùng có bao nhiêu người có thể quá quan. Như thế vừa phân thần, Tô Lâm An trong tay hạc giấy đều không kiên nhẫn quạt mấy lần cánh. Tô Lâm An vội vàng nói. Về phần phương pháp ngươi nói, còn phải chờ ngươi tu vi đại thành thống nhất toàn bộ huyết thống chủng tộc về sau mới có thể có cơ hội thực hiện. Nàng dừng một chút, vậy ngươi nghiêm túc bế quan. Nói xong dừng lại một hồi, lại cười khanh khách vài tiếng. Một ngày không gặp như là 3 năm, cũng đừng bế quan quá lâu, ngươi đều ra ngoài mấy tháng, chẳng lẽ không nghĩ ta sao? Nàng đem hạc giấy một lần nữa thả sau lại đem thiên cơ bài hoàn thiện một chút tiếp lấy đi giới hà phụ cận tuyển một ít thiên vẫn thạch đem thiên cơ bài khảm vào thiên vẫn thạch bên trong tiếp lấy đem những cái kia thiên vẫn thạch đánh bay ra ngoài, về phần bọn chúng có thể hay không thuận lợi đột phá kẽ nứt phong bạo đến tu chân giới, Tô Lâm An cam đoan không được. Chỉ có thể nói phó thác cho trời, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là bồi dưỡng thất tinh thành trận phù đại sư. Nàng gieo xuống hạt giống của hy vọng, một số năm sau, luôn có càng ngày càng nhiều người đứng ra cùng nàng cùng một chỗ vì phiến thiên địa này cống hiến ra mình lực lượng. Ngày kế tiếp thư viện tiểu khảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lâm An tu bổ trận pháp sau không có trực tiếp về Thanh Thủy Trấn nghỉ ngơi, mà là đi thư viện tuần kiểm tra. Thư viện khai giảng bất quá mấy tháng, học tri thức đều rất thô thiển, vì vậy tiểu khảo cũng không khó, chỉ là lưỡng giới nhân văn hóa khác biệt rất lớn, cho nên gây ra không ít chê cười. Đặc biệt là cầm kỳ thư họa những thứ này khoa mục nàng một đường nhìn sang quả thực giờ khóc giờ cười. Những cái kia kéo nhị hồ, gảy tì bà vực ngoại võ giả, từng cái dáng dấp lưng hùm vai gấu tiện tay bên trong nhạc khí nửa chút không đáp tấu từ khúc cũng giống như ma âm xuyên não, để nàng cũng không dám tại nguyên chỗ ở lâu. Hết lần này tới lần khác còn nghe được có người hỏi. Loại này nhạc khí tiếng nhạc thật sự có thể tiến hành thần hồn công kích. Vừa đúng nhằm vào huyết duyên trùng. Chẳng lẽ huyết duyên trùng là gặp khó nghe chết? Tô Lâm An, đi bá, các ngươi thật ưu tú. Nhạc khoa bên cạnh chính là đan dược khoa, một đám luyện đan học đồ cầm tới đan phương sau đều mắt choáng váng, từng cái ủ rũ, có vẻ rất là uể oải. Ta hôm qua rõ ràng học những cái kia Thanh Thủy Trấn phô tử nhóm lại La Bạc Đại Tiên, như thế nào thì đan phương khó như vậy? Trăm cầu bách linh La Bạc Đại Tiên, hắn đem trong tay La Bạc vật trang sức lấy ra, một đôi chuông đồng dạng mắt to gắt gao nhìn chằm chằm, trong mắt đều nhanh bốc lên thủy quang, đây là gấp đi ra nước mắt. Đan phương này như thế nào bổ, trên đài phô tử thỏ tay hướng xuống đè ép, làm một cái an tĩnh thủ thế. Thấy đáy dưới các học sinh nhìn lại, hắn tằng hắng một cái nói. Này đề thi là La Bạc Đại Tiên tự mình ra, mọi người tốt tốt biểu hiện, nếu như vào La Bạc Đại Tiên mắt có thể nàng trở về tự mình chỉ điểm các ngươi đan đạo. Ngón tay trong khe lỗ hồng một cây nhi cọng tóc liền có thể để các ngươi được ích lợi vô cùng. Đó cũng không phải là bạch ngọc yên la sợi rễ cực phẩm tài liệu luyện đan. Đan dược sư cả một đời có thể sử dụng Bạch Ngọc Yên La vào một lần thuốc đã chết cũng không tiếc rồi. Nắm trong tay La Bạc vật trang sức võ giả, hắn cảm giác được Phô Tử đang đứng trên đài nhìn hắn. Hắn tu vi so với Phô Tử cao tự nhiên sẽ không nhìn lầm, Phô Tử chính là đang nhìn hắn. Nói cách khác này đề thi là chính hắn cầu tới. Trương Quang dũng cảm, bị Phô Tử điểm danh, hắn lập tức đem La Bạc vật trang sức thăm dò về trong túi, lớn tiếng trả lời. Học sinh tại, còn lo lắng cái gì, nhanh suy nghĩ hoàn thiện đan phương, còn phải luyện chế một lò đan dược đâu. Là, nhìn xem một đám học sinh lửa nóng chiêu thiên luyện chế đan dược, Tô Lâm An cười không nói. Nàng đi không lâu sau, đan dược trong phòng liền vang lên lên này liên tiếp nổ lô âm thanh cùng nhạc khoa bên kia quỷ khóc sói gào, so với, này nổ lô thanh âm thật sự là dễ nghe êm tai đâu. Nàng chộp lấy chậm tay ung dung tại trong thư viện đổi tới đổi lui, chỉ cảm thấy không khí vô cùng tốt, gọi nàng đầy người mệt mỏi đều giảm bớt không ít. Chờ đi đến thư viện phía sau núi hoa cốc thời điểm, Tô Lâm An bước chân dừng lại, lông mày nghiêng nghiêng gẩy lên trên. Đang muốn mở miệng nói chuyện, liền cảm giác một đôi tay từ phía sau lưng đưa qua, nhẹ nhàng che ở nàng trên hai mắt. Nàng có chút sau dựa vào, vững vàng rơi vào hắn ôm ấp. Tại sao trở lại, chỉ là bình thường một câu trò đùa, hắn liền theo bên ngoài chạy về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nói phải nhanh một chút tu luyện cố gắng tăng lên xưng bá toàn bộ luân hãm khô đâu, lúc này mới thôn vệ một cái vào thần cảnh liền về nhà rồi. Nhiều năm không gặp rất là thường niệm, giọng trầm thấp ở bên tai vang lên, để Tô Lâm An bên tai đều tê tê dại dại ngứa. Cái gì nhiều năm, một ngày không gặp như là 3 năm, tính được chẳng phải là rất nhiều năm không thấy. Tô Lâm An, rất là thường niệm là có mơ tưởng, nghĩ quân ức quân, nhớ thương. Nàng đem Mục Cẩm Vân nhẹ tay khẽ rời đi mở, gò má phi song hà, khóe miệng mỉm cười xoay người. Người tại Vân Lai Châu đến cùng nhìn lén bao nhiêu lời vở. Chỉ thấy Mục Cẩm Vân nghiêm trang nói, còn chưa đủ, mỗi ngày nói, không đủ, về sau đi bắt một ít văn nhân, để bọn hắn mỗi ngày viết cho ta xem, ta đọc cho ngươi nghe. Tô Lâm An, ngươi, nói còn chưa dứt lời, người đã bị Mục Cẩm Vân kéo tới trong ngực tiếp lấy hai chân đằng không, bị hắn ôm bay khỏi thư viện, sau một khắc liền về tới Thanh Thủy trấn thuộc về bọn hắn gian phòng bên trong, tiếp xuống chính là cựu biệt gặp lại sau thần hồn giao hòa, nàng vốn là vá trời về sau thần thức mệt mỏi thời điểm mới chạy tới thư viện tản bộ, kết quả cái này không có lực phản kháng chút nào, bị nguyên thần của hắn hoàn toàn bao vây, triệt để sa vào. Chờ khi tỉnh dậy, Tô Lâm An nguyên thần đã khôi phục, nàng vuốt vuốt cái trán, thần thức ra bên ngoài kéo dài, lập tức liền biết hiện tại đã là 3 ngày sau đó. Nàng ngủ lâu như vậy, lên thời điểm Mục Cẩm Vân còn không có ở bên người. Đem nàng giày vò thành dạng này còn không hào hào hầu hạ, thật sự là thích ăn đòn. Thần thức đã sớm chú ý tới Mục Cẩm Vân tại ngưng băng diệp bên trong đà tọa, Tô Lâm An thở hồng hộc cùng tới, vừa đổ vào trong, liền phát hiện Mục Cẩm Vân sắc mặt biến hóa. Nòng nọc hỏa ngọn lửa run lên, vẫn là không nói chuyện. Nó mới không nói 3 ngày này Mục Cẩm Vân nguyên thần luôn luôn cổ cổ quái quái đâu. Hiện tại hình như là tại khẩn yếu quan đầu, Tô Lâm An cái kia mùi một tới gần, đảm bảo gọi Mục Cẩm Vân tẩu hỏa nhập ma. Bình thường hắn có thể nhịn được Tô Lâm An hương vị, hiện tại khó lạc. Nó mới không muốn nhắc nhở nàng, gọi Mục Cẩm Vân đi chết. Hừ, có thể Mục Cẩm Vân cùng Tô Lâm An là ký khế ước đạo lữ, hắn thương Tô Lâm An cũng sẽ thụ thương. Mà thôi, nó vẫn là nhắc nhở một câu đi. Nòng nọc hỏa, trên người ngươi có nhiều thối, trong lòng ngươi không một chút số sao? Tại nòng nọc hỏa nhắc nhở thời điểm, Tô Lâm An liền ý thức được không đúng, nàng lập tức rời khỏi ngưng băng diệp, cũng cẩn thận từng ly từng tí đem khí tức của mình toàn bộ che giấu, lúc này mới nói. Ta biết, ta mê man 3 ngày này, xảy ra chuyện gì? Nòng nọc hỏa, khả năng hắn đem ngươi ép khô chính mình tiến giai. A, nữ nhân, bị thái âm bổ dương, còn băn khoăn đối phương. Tô Lâm An không phục, phi, nàng làm sao có thể bị ép khô, nàng thế nhưng là kiêm tu mị thuật nữ ma đầu, chỉ có nàng hút khô người khác thật sao, cách chương.